Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, Hàn Vũ có điểm dự cảm bất hảo. Đề qua ta, hắn nói ta cái gì? Tiểu Nam Hài cười nói ngươi là hắn bạn trai, nhưng là vẫn luôn hỏi hắn vay tiền đòi tiền lại không có một lần trả tiền. Hắn cảm thấy ngươi thực hám làm giàu. Lại cùng ta nói Hàn Vũ cùng hắn chia tay lúc sau tìm một người bạn gái, Đường Minh Ca vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, người phía trước theo đuổi hắn, Đường Nam Nam bằng hữu, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi là đồng tình luyến ái sao? Vì cái gì chia tay lúc sau còn sẽ tìm bạn gái? Chẳng lẽ trước kia cùng Đường Minh Ca ca ở bên nhau đều là lừa hắn? Cuối cùng câu này là chính hắn hơn nữa đi, Hàn Vũ bị này Tiểu Nam Hài buổi nói chuyện cấp nói xác. Mặt đỏ lên, đương nhiên không phải thẹn thùng mà là khí. Bị nói chúng rồi tâm sự bị chọc tức mà hắn cùng Đường Minh ở bên nhau vừa mới bắt đầu xác thật là. Bởi vì Đường Minh lớn lên khá tốt, rất đúng chính mình ăn uống, nhưng là hắn thật sự thực thích tiền, vì thế liền vẫn luôn hỏi hắn mượn. Chỉ là đáng tiếc Đường Minh chính mình cũng chưa bao nhiêu tiền. Càng không cần phải nói có thể mượn cho hắn nhiều ít, hám làm giàu thì thế nào? Còn không phải là thích tiền sao? Trên thế giới này có ai không thích tiền? Đứng ra cho hắn nhìn xem a, ai đều thích tiền, hắn hám làm giàu có cái gì sai? Lúc sau xác thật là tìm một cái cơ hội tốt, hố hắn một phen, còn bắt được một số tiền. Liền nghĩ trực tiếp chia tay tính, chỉ là hắn không có giáp mặt nói ra, không nghĩ tới Đường Minh lúc ấy là như thế này tưởng. Hơn nữa hắn cư nhiên còn có bằng hữu như vậy, lúc này Hàn Vũ căn bản liền không nghĩ tới thực rõ. Ràng một sơ hở, hắn cùng Đường Minh kết giao thời điểm vẫn là đại học thời điểm mơ siêu cũng chính là 2-3 năm trước, nhưng là hiện tại bọn họ đã tốt nghiệp đại học hơn nửa năm mơ siêu liền tính Đường. Mình sẽ nói những lời này đó, kia ít nhất cũng là muốn từ 1-2 năm trước bắt đầu. Đứa nhỏ này hiện tại mới 5 tuổi, 1-2 năm trước chính là 3 tuổi tả hữu. Liên tính chuyên môn nói cho hắn nghe, liên tiếp nói tốt mấy lần, hắn lại nơi nào có thể nhớ rõ những lời này. Nhưng là Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh hiện tại đều ở vào bị nói chúng rồi tâm sự. Nội tâm tức giận thời điểm mơ siêu lại mãn đầu óc nghĩ yêu cầu đứa nhỏ này đáp ứng bị bọn họ nhận nuôi. Cho nên lại không thể đối hắn phát giận chính thức thu dưỡng lúc sau. Còn bởi vì không thể đánh hắn mắng hắn mà nín thở, nếu là đánh chửi. Bị chính phủ phát hiện nói, bọn họ không những sẽ bị thu về đồ vật còn sẽ bị trừng phạt câu lưu. Cho nên mặc kệ khi nào bọn họ đều lấy đứa nhỏ này không có biện pháp, Hàn Vũ hít sâu một hơi, ngươi. Tưởng nói đều nói xong sao? Dù sao ta cùng Đường Minh sự tình cùng ngươi kỳ thật không nhiều lắm quan hệ, ngươi hiện tại có. Phải hay không hẳn là cùng chúng ta đi làm thủ tục. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ yếu điểm đầu. Hơn nữa 100 vạn tiền khoản. Chờ đã đến giờ lúc sau từ ngươi kế thừa dư lại tiền nhớ rõ trả lại cho chúng ta. Còn có phòng ở sự tình, nhớ rõ ký hợp đồng. Lúc này Hàn Vũ khí ngay cả ký hợp đồng nói đều nói ra, phải biết rằng Tiểu Nam Hài hiện tại năm tuổi tác, hắn ký xuống tới hợp đồng thật sự có thể hữu hiệu sao? Quả thực là buồn cười, bất quá Tiểu Nam Hài cũng không tính toán theo chân bọn họ kéo dài thời gian. Dù sao mà thế chân chính đã đến lúc sau, nơi nào còn có người sẽ để ý phòng ở sự tình. Liền mệnh đều giữ không nổi, ăn đều ăn không đủ no, ngươi yên tâm đi. Ta nói rồi phải cho ngươi khẳng định sẽ cho ngươi. Ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt ta phía trước nói đồ vật là được còn có. Giúp ta liên hệ Đường Minh ca ca. Nếu là có thể nói ta hiện tại liền tưởng nói với hắn lời nói, đúng rồi. Ta hiện tại liền tưởng nói với hắn lời nói, ngươi hiện tại liền liên hệ hắn, ta muốn xác nhận ngươi có thể đem ta đưa qua đi. Nếu không bị các ngươi thu dưỡng lúc sau, các ngươi gạt ta nói kỳ thật không thể liên hệ thượng hắn. Ta chẳng phải là muốn vẫn luôn cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Nói tới đây Tiểu Nam Hải lộ ra ghét bỏ sắc mặt. Nếu thật nói như vậy, kia thật sự là quá khủng bố quá ghê tởm, ta mới không cần cùng các ngươi ở cùng một chỗ đâu. Tuy là Lưu Oánh Oánh như vậy tính tình tương đối tốt nữ nhân, đều bị hắn nói sinh khí, bất quá cũng may hai người đều là có mục đích. Đều nhịn xuống, dù sao đối bọn họ tới nói, chỉ cần có tiền có phòng ở, bọn họ cái gì đều có thể nhịn xuống tới. Hàn Vũ hít sâu vài lần đem trong lòng tức giận áp xuống đi. Trong lòng mặc niệm không cùng nhãi danh so đo, theo sau mới chậm rãi lấy ra chính mình di động. Thói quen tính điểm còn không có cắt bỏ Đường Minh điện thoại. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn đã quên chính mình sở hữu liên hệ phương thức đều bị Đường Minh cấp kéo đen. Hiện tại hắn điện thoại căn bản liên hệ không đến Đường Minh. Oánh Oánh, người di động cho ta một chút, ta cấp Đường Minh gọi điện thoại, ta điện thoại cho hắn kéo đen. Lưu Oánh Oánh gật gật đầu, lấy ra chính mình di động đưa qua đi. Kỳ thật kéo hắc mới là bình thường, nhưng thật ra Hàn Vũ đến bây giờ còn không có kéo hắc Đường Minh dãy số, lại còn có tồn tại di động. Điểm này nhưng thật ra làm nàng trong lòng cảm giác không thoải mái. Nhưng cũng chưa nói cái gì, dù sao hai người là hoàn toàn không thể nào. Nàng sẽ không bởi vì này đó không bóng dáng sự tình cùng Hàn Vũ cãi nhau, ảnh hưởng hai người cảm tình. Nàng là thông minh nữ nhân. Hàn Vũ lấy qua di động, chiếu chính mình tồn xuống dưới điện thoại quay số điện thoại. Đường Minh nhận được điện thoại thời điểm còn ở ăn bữa sáng. Thời gian này, Đường Thiên Lam đã sớm đi làm, Tiền Đa Bối hiện tại còn ở ngủ nướng, ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, kêu đều kêu không tỉnh. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể chính mình một người ăn bữa sáng. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đưa Tiền Nhiều Bối ăn xong những cái đó phá đi xương cốt. Tử dị khuẩn đương nhiên là càng sớm hút vào càng tốt. Đến lúc đó có thực lực, lấy ra di động nhìn mặt trên biểu hiện xa lạ điện báo, cái này điện thoại hắn thật đúng là chưa thấy. Khoa, đây là ai đánh, chẳng lẽ là đánh sai sao? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 84 Đường Minh nghĩ nghĩ cắt đứt. Nếu là đẩy mạnh tiêu thụ gì đó cắt đứt một lần lúc sau đại bộ phận đều sẽ không lại đánh lại đây. Nếu là thật sự tìm hắn có việc nói, khẳng định sẽ lại đánh lại đây. Quả nhiên cắt đứt không bao lâu di động lại vang lên. Vẫn là vừa rồi số di động, hắn điểm đánh tiếp nghe. Uy, xin hỏi ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Hàn Vũ nghe được Đường Minh quen thuộc thanh âm, bỗng nhiên có điểm hoảng hốt. Hắn ở trong nháy mắt này, thậm chí thực mê huyễn suy nghĩ, chính mình nếu không có cùng Đường Minh chia tay nói, hiện tại bọn họ hai cái sẽ là cái sao tình huống. Bất quá thực mau hắn liền hoàn hồn. Bởi vì Lưu Oánh Oánh liền đứng ở bên cạnh nhìn hắn, không thể lộ ra kỳ quái biểu tình. Nói nữa, hai người bọn họ chi gian sự tình đều đã như vậy, lại tưởng này đó có không thật sự thực không ý nghĩa. Hắn dùng bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói. Đường Minh, là ta, ngươi từ từ trước đừng quải điện thoại. Ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Kỳ thật, có người tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngươi trước hết nghe nghe lại nói. Hàn Vũ nói xong cũng không đợi Đường Minh đáp lại, liền lập tức đem điện thoại đưa cho đứng ở một bên có vẻ có chút gấp không chờ nổi Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải một bắt được di động liền hô một tiếng. Đường Minh ca, là ta a, là ta a. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đường Minh vừa mới bắt đầu nghe được Hàn Vũ thanh âm theo bản năng tính toán đem điện thoại cấp treo, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là mặt khác có người tìm chính mình. Hắn vừa rồi còn nghĩ phải trải qua Hàn Vũ liên hệ chính mình người là ai, liền có một người khác thanh âm. Bất quá này nãi manh thanh âm, là tiểu hài tử sao? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chính mình còn nhận thức cái gì tiểu oa nhi không thành? Bất quá này Tiểu Nam Hải xem tình huống hẳn là nhận thức hắn, có lẽ là phía trước ở nơi nào làm công, thời điểm gặp được cũng có khả năng. Qua đi lâu như vậy hắn đều không nhớ rõ, nhưng hắn vẫn là kiên nhẫn xuống dưới, nhẹ giọng hỏi, Tiểu bằng hữu ngươi là ai? Phía trước cùng ta ở nơi nào gặp qua sao? Gọi điện thoại cho ta có việc sao? Tiểu Nam Hải nghe quen thuộc thanh âm, nhưng trong lòng lại là thật lạnh, bởi vì tới rồi lúc này hắn mới nhớ tới. Chính mình là đã trở lại, nhưng là Đường Minh ca không nhất định cùng chính mình giống nhau là trở về a. Hắn hiện tại căn bản là không quen biết chính mình, cho nên, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắn một cái xa lạ tiểu hài tử, làm một cái thấy cũng chưa gặp qua người tới dưỡng hắn. Liền tính là có 40 vạn hoa hạ tệ lại có thể như thế nào? Là cá nhân đều sẽ không đáp ứng. Đường Minh đợi một hồi vẫn là không chờ đến tiểu hài tử trả lời. Nhưng là hắn có thể nghe được một chút tiếng hít thở. Cho nên hắn biết hài tử vẫn là cầm di động, có lẽ là không biết hẳn là cùng chính mình nói điểm cái. Gì, Đường Minh đối tiểu hài tử kiên nhẫn vẫn là không tồi. Cũng liền cầm điện thoại một bên ăn bữa sáng một bên chờ hắn nói chuyện. Không biết đứa nhỏ này là ai? Tiểu Nam Hải cầm điện thoại xác thật là không chú ý. Nhưng hắn vẫn là muốn thử xem, vạn nhất đâu, vạn nhất Đường Minh ca cùng chính mình giống nhau đâu. Không hỏi qua như thế nào biết không diễn đâu. Dù sao hiện tại điện thoại đều đã đánh đi qua, mặc kệ thế nào, khẳng định vẫn là muốn nếm thử một chút. Hỏi một chút đi, có lẽ Đường Minh ca cùng chính mình giống nhau cũng đã trở lại đâu. Thật sự không được nói. Hắn đến lúc đó trực tiếp không đáp ứng bị bọn họ nhận nuôi không phải hào. Kỳ thật nói đến cùng đối chính mình tới nói cũng không gì tổn thất đường. Đường Minh ca, kia viên dược đau khổ, nhưng ta còn là ăn, người đưa cho ta, còn nhớ rõ sao, Đường Minh cầm ở trong tay nóng hầm hập bánh bao rừng ở trước mặt mâm. Có thể nói những lời này người là ai? Có thể nói những lời này người còn có thể là ai? Còn có thể là cái nào người? Mỗi lần buổi tối ngủ thời điểm hắn đều sẽ mơ thấy kiếp trước tử vong phía trước những cái đó cảnh. Tượng, đặc biệt là, ta cười, tiểu Nam Hải thập phần kinh hỉ. Đường Minh ca biết tên của hắn. Quả nhiên là đúng. Hắn liền biết Đường Minh ca như vậy người tốt khẳng định cũng sẽ trở về. Minh ca. Đường Minh ca, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau trụ, ngươi ở đâu đâu, tới đón ta được không? Tiểu Nam Hải chính mình cũng chưa chú ý tới, hắn nói chuyện thời điểm không tự giác bắt đầu làm nũng. Mang theo một chút khóc nức nở, xứng với này tiểu oa nhi thanh âm nghe thật sự cho người ta phi thường cảm giác ủy khuất. Đường Minh, nghe hắn nói chuyện. Cũng không chú ý tới chính mình hai mắt đều đỏ, đứa nhỏ này chính là kiếp trước chết phía trước. Chính mình thu không bao lâu tiểu đệ, mới chỉ có 15 tuổi, là cái thực sạch sẽ thực thuần túy tiểu hài tử. Kia đoạn thời gian hắn là thật sự đem đứa nhỏ này đương nhi tử dưỡng, nhưng này tiểu hài tử không. Biết sao hồi sự, chính là không muốn kêu thúc thúc hoặc là ba ba, trực tiếp kêu ca. Đường Minh lúc sau suy xét hạ cũng không sửa đúng hắn. Dù sao chỉ cần là trưởng bối liền có thể, hơn nữa. Lúc ấy là thật sự tuyệt cảnh, hắn liền đem trong tay độc dược phân cho hắn một viên, được chết một cách thống khoái điểm. Còn có thể thiếu chịu điểm tội, không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên có thể trở về. Hơn nữa liền tính có thể trở về hiện tại cũng chỉ có 5 tuổi đi. Hết chương.